Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, quá cứng xác rùa đen. Đập đoạn mất hai thanh chủy thủ. Yên tĩnh biển sâu, hắc ám thế giới. Hoàn Mỹ Thuyết Minh đưa tay không thấy được năm ngón định nghĩa. Don Diu chỗ phòng thuyền trưởng là có đèn, cho nên cũng không lo lắng thấy không rõ. Chỉ là cảnh tượng bên ngoài liền không cách nào thấy được. Giống như tại cửa sổ bên trên thoa khắp mực nước, trong tầm mắt chỉ còn lại một mảnh đen kịt. Thật là khiến người bất an đâu. Don Diu thích địa phương an tĩnh, lại không thích thấy không rõ địa phương. Bởi vì trùng động nhỏ định vị chủ yếu nhất vẫn là dựa vào thị giác đến tiến hành chủ quan phán đoán. Cho nên, đang nhìn không rõ địa phương, Don Diu trùng động nhỏ cơ hồ tương đương không thể sử dụng. Lung tung định vị mở ra lỗ sâu thông đạo. Nếu là một đầu đâm vào hải dương quái vật trong bụng, há không rất ngu ngốc. Một tiếng vang nhỏ, tiếp lấy thân tàu bỗng nhiên nhoáng một cái. Don Diu tại hoàn toàn không có phòng bị tình huống, trực tiếp bị quăng đến ra ngoài. Tại ý thức được một đầu vọt tới địa phương là bên cạnh ghế sofa lúc, Don Diu cũng liền tùy theo thân thể bay ra. Phốc đánh một chút, Don Diu cả người vùi vào ghế sofa bên trong, đụng vào thềm lục địa rồi. Vẫn là bị công kích. Don Diu hai tay chống lấy ghế sofa đỡ lấy thân thể. Đáy mắt hiện lên một vòng vẻ nghi hoặc. Ông, hắc quang lóe lên. Don Diu thân ảnh trong nháy mắt biến mất trong phòng. Quân hạm bên trên bong tàu. Một đoàn động vật. Không, người. Không, hai chân đứng lại là động vật bộ dáng ra hỏa đồng loạt đứng đầy bong tàu. Don Diu xuất hiện, lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Người chính là chiếc quân hạm này chỉ huy quan. Còn trẻ như vậy hải quân tướng tá. Hổ lão đại không quá tin tưởng nhìn chằm chằm Don Diu. Đoán chừng là hải quân một vị nào đó cao tầng hậu đại đi. Báo lão đại hoài nghi càng thêm trực tiếp. Theo ta thấy, không giống như là hải quân bên trong nhân vật. Quy lão đại khách quan phân tích nói. Don Diu đứng tại bong tàu trung ương. Bị một đám hất lên động vật ra quái nhân nhìn chằm chằm một trận soi mói. Tựa như là trong vườn thú bị đánh lượng giống như con khỉ. Loại cảm giác này, thật sự có ý tứ đâu. Ta nói, ba người các ngươi người quái dị đứng tại của ta thuyền trưởng tự quyết định. Dạng này thật được chứ? Don Diu ngoẹo đầu, vẻ vô hại hiền lành nói. Người quái dị, hổ lão đại cùng báo lão đại sầm mặt lại. Ngay sau đó, hai người đồng loạt quay đầu căm tức nhìn quy lão đại. Người quái dị nhất định nói là gia hỏa này. Hai người bọn họ lúc còn trẻ thế nhưng là nổi danh soái tiểu tử. Không biết bao nhiêu gia long tộc nữ sinh thích. Cái tiểu tử thúi kia nhất định là nói quy lão đại. Bọn hắn không phải quá bởi vì quy lão đại quan hệ tiện thể bị nói như vậy. Bị không để ý tới Don Diu nguy hiểm câu lên khóe miệng. Lật bàn tay một cái hai thanh sắc bén chỉ thủ rơi vào lòng bàn tay. Hiu, Don Diu thân ảnh nhoáng một cái. Bỗng dưng biến mất tại nguyên chỗ. Phát giác được Don Diu khí tức ngắn ngủi biến mất. Đám người thần sắc đều là sững sờ. Một người tốc độ thật có thể nhanh đến liền khí tức đều biến mất sao? Gia hỏa này. Hổ lão đại cùng báo động tác của lão đại cực nhanh. Trước tiên lách mình lưng tựa lưng. Mà quy lão đại càng là khoa trương toàn bộ rút vào phía sau trong mai rùa. Keng, keng, liên tiếp mấy lần công kích. Don Diu trong tay lợi nhận hung hăng đâm vào màu xanh sẫm mai rùa bên trên. Vậy mà phát ra kim loại va chạm đồng dạng tiếng vang. Phản chấn lực lượng để Don Diu hai tay đều có chút run lên. Quá cứng xác rùa đen. Don Diu thân thể chợt nhẹ. Lăng không xoay người mà rơi vững vàng đứng trên mặt đất. Trong tay bị mẻ xấu chủy thủ cũng thuận thế nhét vào trên mặt đất. Hắn vuốt vuốt hơi tê tê bàn tay. Ngưng trọng nhìn chằm chằm con kia màu xanh lá đại ô quy xác. Bởi vì là đột nhiên xuất thủ đánh lén. Don Diu đối với lần này tiến công có tương đối lớn nắm chắc. Cho nên cũng không có sử dụng Haki Busosoku. Làm hắn không có nghĩ tới là đối phương lực phòng ngự vậy mà khoa trương như vậy. Sắc bén chỉ thủ đâm vào mai rùa bên trên. thậm chí ngay cả một tia nhỏ xíu vết tích đều không có lưu lại. Ngược lại là bàn tay của hắn bởi vì dùng sức quá mạnh mà bị chấn động đến hơi tê tê. Tốc độ rất nhanh, lực công kích lại không đủ a. Quy lão đại chậm rãi từ trong mai rùa đưa ra đầu cùng tứ chi. Thật sao? Muốn thử xem lợi hại hơn công kích. Don Diu ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống. Bá khí âm thầm ngưng tụ tới trên hai tay. Hắn còn cũng không tin. Quấn lên Haki Busosoku sương mù không phá nổi cái này xác rùa đen. Bầu không khí vì đó trầm xuống. Bởi vì Don Diu đột nhiên động thủ. Song phương biến thành dương cung bạt kiếm. Đúng vào lúc này, chó săn Rengar từ trong khoang thuyền đi ra. Trực tiếp vượt qua đám người đi vào bong tàu trung ương nhất. Quy Linh, Hổ Linh, Báo Linh, đã lâu không gặp, người cái tên này thế mà không chết. Báo lão đại một cái lắc mình xuất hiện tại Rengar bên cạnh. Hai tay đè lại trên thân thể của hắn trên dưới bắt đầu đánh giá. Chúng ta nghe nói ngươi huynh đệ. Song đao băng hải tặc xảy ra chuyện. Người bị Kazik, chấm ngoặc kép. Quy lão đại đồng dạng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Rengar. Kinh ngạc nói. Ba thú linh băng hải tặc là từ ba vị thuyền trưởng cùng một loại gia lông tộc thuyền viên tạo thành. Ba vị thuyền trưởng cùng Rengar quan hệ rất tốt. Xem như không đánh nhau thì không quen biết bằng hữu. Lúc nghe Rengar bị phó thuyền trưởng Kazik ám toán về sau. Một đường truy tìm Kazik tung tích đến đảo Ngư Nhân. Mục đích đúng là vì giúp Rengar báo thù. Bây giờ, ba người nhìn thấy sống sờ sờ Rengar xuất hiện ở trước mắt. Làm sao không kinh ngạc? Hừ, bị Kazik tên phế vật kia đánh bại ra hòa. Cũng là phế vật. Hổ lão đại hừ lạnh một tiếng. Nhìn như khinh thường ngữ khí kỳ thực bao hàm lấy nhàn nhạt quan tâm. Chỉ là hắn người này không quen biểu đạt thôi. Rengar cũng không có đem hổ lão đại lời nói để ở trong lòng. Hắn chỉ là cười nhạt một tiếng. Đích thật là bị tên kia đánh bại. Bất quá, không có lần thứ hai. Mấy người các ngươi có phải hay không quên đi cái gì? Bị không để ý tới đến triệt để Don Diu trên đỉnh đầu đều bốc lên hắc khí. Đến cùng ai mới là chiếc thuyền này chủ nhân? Còn nhớ rõ ta mới vừa đã nói với ngươi sao? Rengar xoay người đối mặt Don Diu. Bọn hắn ba vị chính là muốn tới gặp ngươi người. Nghe vậy, Don Diu hơi suy nghĩ một hồi. Tựa như là có chuyện như vậy. Rengar ra hỏa này vậy mà sớm biết rồi. Là bởi vì chó săn trái cây năng lực. Thật là đáng sợ cảm giác lực a. Ba người bọn hắn không phải nhận biết ngươi a. Gặp ta làm cái gì? Don Diu nghi ngờ hỏi. Ha ha, là như thế này. Rengar nhếch miệng cười một tiếng. Lộ ra một ngụm sâm nhiên răng nanh. Ngươi là chiếc thuyền này chủ nhân. Bọn hắn tới đây đương nhiên muốn đánh với ngươi âm thanh chào hỏi. Không đề cập tới còn tốt. Nghe xong lời này, Don Diu lập tức khó chịu. Nguyên lai gia lông tộc chào hỏi là cái dạng này a. Nếu có cơ hội đến Dô Đảo, ta sẽ hảo hảo đáp lễ các ngươi. Ngươi nói cái gì? Hổ lão đại thanh âm trầm xuống. Quanh thân khí thế cũng cùng thay đổi. Vây quanh Don Diu một đám gia lông tộc nghe nói như thế. Cũng đều nhao nhao đi theo đổi sắc mặt. Dô Đảo là cố hương của bọn hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào phá hư. Rengar giật mình trong lòng. Nói thầm một tiếng không tốt. Lúc đầu chỉ là một cái hiểu lầm. Trách hắn không có nói trước cùng Don Diu nói rõ. Nếu là song phương thật đánh nhau thua thiệt thế nhưng là cái này một chiếc quân hạm bên trên người. Rengar thế nhưng là rõ ràng ba thú linh băng hải tặc thực lực. Don Diu xem như Rengar nửa cái ân nhân. Mặc dù song phương là lấy giao dịch đến định nghĩa. Nhưng Rengar không thích Don Diu bị giết chết. Thế là, ở trong sân đám người khí thế liên tục tăng lên thời điểm. Rengar đứng ở giữa đưa tay ngăn cản song phương. Mọi người tỉnh táo một điểm. Hắn chỉ nói là nói mà thôi. Không có ác ý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.